Xin được chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh truyện Ngọc Việt Audio. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập trước, sau khi Lâm Thành dẫn hơn 500 triệu quân tấn công các thế lực của tiểu vực phía Bắc liên hợp lại. Lúc này, đội quân các thế lực liên hợp lại của tiểu vực phía Bắc đã dàn quân tại Lưu Sa Thành để mà mai phục đại quân của Tề Thiên Minh. Nhưng Lâm Thành cũng tương kế tiểu kế. Sau đó, thủ lĩnh Lưu Sa Tông đã tung ra con át chủ bài của mình, chính là ẩn sát để mà tiêu diệt Lâm Thành. Muốn cho Lâm Thành chết để đội quân Tề Thiên Minh tan rã. Nhưng Lâm Thành rất may mắn đã thoát khỏi một kiếp nạn này. Sau đó, hắn thu được rất nhiều quân của Liên Hợp các tiểu vực phía Bắc. Vậy những diễn biến tiếp theo ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực, Cương Thi Vương. Đại ca! Đúng lúc này, một tiếng giống kích động chợt vang lên. Không cần phải nhìn, Lâm Thành cũng biết đó là ai. Chính là Thi Vương. Tên này đúng là rủi nhặng, vừa quay về đã tới tìm hắn rồi. Không choán và chui chút thời gian riêng tư nào cả. Người đến đây làm gì? Chuyện của Tề Thiên Minh đã sắp xếp ổn thỏa rồi chứ? Lâm Thành nhìn Thi Vương rồi hỏi. Dạ thưa đại ca, đúng vậy. Đã lâu không gặp đại ca rồi. Đại ca có nhớ ta không? Một ngày không nhìn thấy dáng vẻ uy nghiêm của đại ca, ta cảm thấy thật là khó chịu. Đại ca không biết mấy ngày nay ta đã trải qua như thế nào đâu. Thôi được rồi. Ngươi cả ngày không nhìn nọt thì cảm thấy khó chịu lắm sao? Nói đi nào, tìm ta có chuyện gì? Lâm Thành nhanh chóng mà cắt ngang lời nói của Thi Vương. Hắn sợ tên này lại ca bài ca nước sông cuồn cuộn gì đó, thực là rất khó chịu. Không có gì cả, chỉ là ta nhớ đại ca mà thôi. Thi Vương nhoẻn miệng cười rồi nói. Thực là ghê tởm, không có gì thì cút ngay đi, đừng đến quấy rầy ta làm gì. Lâm Thành không khách khí mà hét lên với Thi Vương một tiếng. Khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi như thế này. Đã lâu như vậy rồi không ở bên cạnh sư tỷ của mình, cho nên hắn không muốn bị bóng đèn Thi Vương này quấy rầy chút nào. được rồi đại ca, ta sẽ đi ngay đây. Thi Vương không tức giận gì mà mỉm cười gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Sư đệ, chúng ta đi dạo trong thành đi. Đã tới bí cảnh lâu như vậy, nhưng người chưa từng đi dạo chơi một cách tử tế. Chu Anh gật đầu, hàm răng khẽ mở. Phải nói rằng mua sắm là điều mọi phụ nữ đều thích, tất nhiên đầu tiên là phải có tiền. Được rồi, đi thôi nào. Lâm Thành không chút nghĩ ngợi mà liền gật đầu. Kể từ khi đến bí cảnh, có vẻ như hắn thực sự không ở bên cạnh sư tỷ nhiều lắm, mà dường như ở thế giới trần tục cũng vậy. Lần này vừa hay đang rảnh, Chu Anh muốn đi thì đi thôi. Lâm Thành không mang theo thuộc hạ, đi dạo với Chu Huynh thì sao có thể mang theo bọn họ được chứ? Đến lúc đó, tiền hô hậu ủng thì không thể nào đi dạo bình yên được nữa. Tiểu vực phía Bắc và tiểu vực phía Đông đều đã ổn định. Lâm Thành không lo sẽ gặp phải nguy hiểm trên địa bàn của mình. Vụ ẩn sát ám sát hắn lần trước đã thất bại, cho nên có lẽ sẽ không đến sớm như vậy. Hơn nữa, tổng bộ của Huyết Trang Diệu Quang cũng đã ở đây. Cho dù có đến thì cũng không dễ dàng trốn thoát như lần trước. Sau khi ra khỏi phủ thành chủ, Lâm Thành đưa Chu Huynh đi dạo trên phố. Ban đầu, Tề Tiên Thành không to, cũng không nhỏ, nhưng bây giờ nó đã được mở rộng ra rất nhiều. Trong thành trì cũng vô cùng sầm uất và náo nhiệt, cũng có rất nhiều cương thi từ nơi khác đến thành này để mà đổi lấy máu. Ô, sư đệ nhìn này, cái này thực là thú vị nha. Chu Anh đến một gian hàng bán đồ nhỏ, nhìn một con búp bê đất sét trước mặt, nàng hiếu kỳ rồi nói. Phương pháp nặn búp bê đất sét này có lẽ là học được từ nhân tộc, nếu không thì làm sao cương thi có thể biết nặn được chứ? Lâm Thành nhìn lướt qua đã thấy vô cùng nhàm chán. Hắn không hiểu tại sao sư tỷ lại thích những đồ nhàm chán như vậy. Có lẽ đây chính là sự khác biệt giữa phụ nữ và đàn ông. Cái này bao nhiêu tiền? Lâm Thành nhìn ông chủ rồi hỏi. Một viên huyết linh thạch hạ phẩm, được hai con. Ông chủ là một phi cương, nó liếc nhìn Lâm Thành và nói với một giọng điệu hơi kính trọng. Vậy thì cho ta hai cái. Lâm Thành đưa viên huyết linh thạch hạ phẩm cho phi cương đó. Chu Hình rất vui vẻ chọn lấy hai cái, một nam một nữ, sau đó phân khích cầm trong tay của mình, vừa đi vừa nhìn rất tỉ mỉ. Bịch. Đúng vào lúc này, một cương thi hắc cương sơ kỳ đụng phải Chu Hình. Tên hắc cương này có vẻ không lớn, xem chừng nó được sinh ra từ sự kết hợp giữa cương thi với nhau và nó chỉ khoảng 10 tuổi. Xin lỗi nha. Hắc cương xin lỗi Chu Hình với vẻ mặt kinh hãi. Không sao đâu. Chu Hình rất rộng lượng mà khua tay nói. Ngay lập tức, hắc cương quay lại chuẩn bị rời đi. Đứng lại. Lâm Thành cau mày, không nhìn được mà thấp giọng nói. Toàn thân của hắc cương này run lên rồi sau đó bỏ chạy. Phù. Thân hình của Lâm Thành chợt lóe, lập tức chặn đường của tên hắc cương này. Sau đó hắn túm áo của hắc cương và nhấc lên. Sư đệ, ngươi làm cái gì vậy? Nó chỉ đụng phải tao thôi mà, cũng đã xin lỗi rồi, không phải chuyện gì lớn quá, không cần trách tội nó đâu. Chu Hình đi đến bên cạnh Lâm Thành rồi nói. Tự mình lấy ra đi nào. Lâm Thành lạnh lùng liếc nhìn hắc cương này rồi nói. Tiền bối, lấy gì cơ? Hắc cương hỏi với vẻ mặt rất kinh hãi và đôi môi run rẩy. Lẽ nào ngươi muốn ta lấy sao? Nếu để ta lấy, ngươi có thể không còn mạng đâu. Trên người của Lâm Thành toát ra một tia sát khí nhàn nhạt. Những cương thi xung quanh đi ngang qua đã lần lượt dừng lại nhìn cảnh này. Phục cương trung kỳ sao? Ở Tề Thiên Minh mà lại dám ngang nhiên bắt nạt một hắc cương như vậy. Lẽ nào ngươi thực sự dám giết nó ư? Tiểu huynh đệ, có ta ở đây thì hắn không dám động vào ngươi đâu. Ngay sau đó, một cương thi phục cương hậu kỳ bước ra rồi nói. Các ngươi là một nhóm đúng không nào? Lâm Thành lạnh lùng nhìn phục cương này rồi nói. Cái gì mà một nhóm? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ánh mắt của tên phục cương có chút né tránh, sau đó tức giận rồi quát. Đừng có chuyển chủ đề. Tề Thiên Thành cấm đánh nhau, ta khuyên ngươi mau buông nó ra nào. Răng rắc. Ngay sau đó, một thanh âm lanh lảnh chợt vang lên. Ánh mắt sợ hãi của hắc cương đó lập tức mở đi, cơ thể bị Lâm Thành nâng lên trên không trung, lập tức ngừng chuyển động. Chết rồi. Phục cương này thực sự đã ra tay giết người ở Tề Thiên Thành. Những cương thi ở xung quanh đang bắt đầu bàn tán sôi nổi. Ngươi thực sự dám giết nó? Tên cương thi phục cương hậu kỳ này giật mình nhìn Lâm Thành một cái với vẻ mặt rất là méo mó. Lâm Thành cũng không quan tâm, hắn đặt thi thể của hắc cương xuống đất, mỏ mẫm trên đó, sau đó lấy ra vài viên huyết linh thạch thượng phẩm đưa cho Chu Hình. Nó đã lấy trộm huyết linh thạch của ta sao? Lúc này Chu Hình mới kịp phản ứng lại. Vừa rồi nàng còn tưởng rằng Lâm Thành đang trách tội hắc cương vì đụng phải mình. Ngay cả khi nó lấy trộm huyết linh thạch của ngươi thì ngươi cũng không thể làm điều này ở Tề Thiên Thành. Đội hộ vệ ở đâu? Tại sao họ vẫn chưa đến chứ? Loại hộ vệ rác rưởi này, nơi đây có một phục cương đã giết chết hắc cương mà vẫn không đến xử lý sao? Tên phục cương hậu kỳ này hét lớn lên như thể ra mặt thay cho hắc cương vậy. Phù phù. Kiếm quang chợt lóe, một cái đầu bị bay lên cao. Cương thi phục cương hậu kỳ này đã nặng nề mà ngã xuống đất. Đột nhiên hiện trường trở nên sôi sục. Giết hai con liên tiếp, tên phục cương này chết chắc rồi. Dù cho nó xuất thân như thế nào thì cũng không thể tiếp tục sống được. Hắn ra tay ở Tề Thiên Thành, tương đương với việc coi thường uy quyền của Tề Thiên Minh. Hiện nay, Tề Thiên Minh đã kiểm soát được tiểu vực phía Bắc và tiểu vực phía Đông, cực kỳ hưng thịnh, ai mà không biết chứ. Ngay cả khi hắc cương đó có trộm huyết linh thạch, là một nhóm với cương thi phục cương kia, thì cũng không thể giết bọn họ ở Tề Thiên Thành được. Một khi làm như vậy, tổn thất huyết linh thạch nhỏ, nhưng tổn thất tính mạng lại lớn đấy. Tam đệ! Đúng lúc này, một âm thanh xuyên thấu tim gan chợt vang lên thảm thiết. Một tiểu đội trưởng nhanh chóng cùng với 10 quân hộ vệ chạy tới. Tiểu đội trưởng ôm cái xác không đầu khóc giống lên một trận. Là ai? Là ai giết tam đệ của ta? Tên tiểu đội trưởng bật dậy với đôi mắt đỏ hoe. Nó nhìn xung quanh với khuôn mặt méo xệch rồi gầm lên. Vừa rồi nó nhận được một thông báo rằng có một phục cương đã vi phạm quy tắc do Tề Thiên Minh đặt ra, cho nên vội vàng chạy lại xem xét, thì thấy thi thể của tam đệ nằm dưới mặt đất, đầu cũng không còn. Nếu không nhìn thấy cái đầu rơi xuống đất ở bên cạnh, nó sẽ không nhận ra đây là tam đệ của nó, quá là chết thảm rồi. Phục cương này lại là tam đệ của tiểu đội trưởng thuộc Tề Thiên Minh, bây giờ tên này chết chắc rồi. Đúng vậy, không ai có thể cứu được hắn, dám đắc tội với Tề Thiên Minh, thực sự là tự tìm cái chết mà. Tất nhiên, dựa vào sự mạnh mẽ của Tề Thiên Minh, chắc chắn sẽ không tha cho tên phục cương này. Trời đất, nghe nói minh chủ của Tề Thiên Minh rất là dễ kết thân, đáng tiếc những thuộc hạ này lại tắc oai tắc quái, vênh váo hung hăng như vậy. Nhưng tên phục cương này cũng thật là đáng chết. Hắn thực sự nghĩ rằng quy tắc do Tề Thiên Minh đặt ra là dùng để đùa giỡn sao chứ? Những cương thi xung quanh lần lượt bàn tán. Lâm Thành nghe xong những lời này hơi nhíu mày. Bây giờ Tề Thiên Minh tắc oai tắc quái lắm sao? Đây không phải là một dấu hiệu tốt. Chẳng trách một tiểu đội trưởng lại dám ngạo mạn lớn tiếng như vậy. Xem ra cần phải chấn chỉnh một chút rồi. Không ra ngoài thì không biết, nhưng khi ra ngoài thì liền phát hiện ra vấn đề này. Ngay lập tức Lâm Thành bước ra, nhìn về phía tiểu đội trưởng vô cùng bình tĩnh rồi nói: Chính là ta đã giết nó, ngươi muốn như thế nào? Là ngươi sao? Ngươi hỏi ta muốn như thế nào ư? Bắt lại cho ta, ta sẽ lột từng chút da của hắn ra. Ra được. Mười tên phục cương gật đầu, không nói lời nào mà lao thẳng về phía của Lâm Thành. Đứng lại, ngươi có biết hắn là ai không? Chu Anh ở bên cạnh chợt hét lên một tiếng. Cho dù ngươi là thiên vương cũng vô dụng. Ở tiểu vực phía Đông, không ai là không biết tiếng tăm lừng lẫy của Tề Thiên Minh đâu. Tiểu đội trưởng nhìn Chu Huynh cười khẩy. Tiếng tăm của Tề Thiên Minh là để ngươi mang ra dọa người sao? Tam đệ của ngươi và tên Hắc Cương đã trộm huyết linh thạch cũng là do ngươi dung túng, đúng không nào? Lâm Thành nhìn tên tiểu đội trưởng này rồi hỏi. Đúng vậy, là ta dung túng đó thì sao? Ta là tiểu đội trưởng của Tề Thiên Minh, ai dám làm gì ta chứ? Tiểu đội trưởng không chút che giấu mà gật đầu, thái độ vô cùng kiêu ngạo. Theo quan điểm của nó, dường như vị trí tiểu đội trưởng này rất cao. Nó thực sự không coi trọng ai, chắc còn có rất nhiều tiểu đội trưởng như thế này. Khi về nhất định phải để cho thi vương chấn chỉnh lại mới được. Sao các ngươi còn đứng đó chứ? Bật lén lại cho ta. Ngay sau đó, tiểu đội trưởng lại hét lớn lên một tiếng. Chết đi! Lâm Thành vung tay phải, bảo kiếm xuất hiện, vận chuyển chiến vũ thần điện, sức mạnh tổng thể tăng lên gấp 5 lần. Một luồng khí tức mạnh mẽ điên cuồng lan tràn ra xung quanh. Cùng lúc đó, đại đội trưởng của khu vực này cau mày, nó đang nghỉ ngơi, không nói lời nào trực tiếp xông về phía Lâm Thành. Ở chiến trường, nó đã từng cảm nhận được khí tức của Lâm Thành. Khí tức này giống hệt với khí tức của minh chủ Tề Thiên Minh. Minh chủ Tề Thiên Minh đã tới địa bàn của mình phụ trách sao? Bây giờ còn lộ ra khí tức, chẳng lẽ có tên nào không có mắt mà đắc tội với minh chủ sao? Nghĩ tới đó, đại đội trưởng chợt toát mồ hôi và cảm thấy bất an vô cùng. Ngay lập tức, Lâm Thành vung bảo kiếm và cắt ngang qua 10 tên phục cương này. Chỉ với một nhát kiếm, 10 tên phục cương bị giết trong vài giây. Tiểu đội trưởng sửng sốt, vẻ mặt cực kỳ khó tin mà nhìn cảnh tượng này. những cương thi còn lại cũng đều choáng váng. Thậm chí một số con bạt đến xem cuộc vui, tất cả đều bị sốc trước thực lực khủng khiếp của Lâm Thành. Ngoài sự kinh ngạc, còn có sự thương xót. Chưa nói đến việc giết cương thi ở Tề Thiên Thành, mà còn giết cả thành viên của Tề Thiên Minh. Lần này, hắn thực sự là chết chắc rồi. Tiểu vực phía đông tuy rộng lớn, nhưng không còn chỗ cho hắn dung thân nữa. Ngươi thực sự đã giết bọn họ. Tên tiểu đội trưởng định thần lại, đồng thời vừa tức giận vừa sợ hãi. Tên phục quân này thực sự là quá mạnh mẽ. Bây giờ đến lượt ngươi. Sát khí của Lâm Thành sôi trào, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào tên tiểu đội trưởng. Ngay lập tức cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ của Lâm Thành, tên tiểu đội trưởng cảm thấy mình giống như chìm trong biển máu. Khủng khiếp, lo lắng, tuyệt vọng, từng cảm xúc tiêu cực xuất hiện trong tâm trí của nó. Không, đừng giết ta. Thân hình của tên tiểu đội trưởng bắt đầu lùi về phía sau. Nó không có chút nghi ngờ nào cả, tên phục cương này sẽ thực sự giết nó. Điên rồi, tên này là một kẻ điên mà. Chẳng lẽ không sợ bị Tề Thiên Minh trả thù sao? Tên này rất lợi hại, nhưng liệu hắn có thể chống lại Tề Thiên Minh không? Ngay cả những cường giả kim bạt hậu kỳ cũng không thể chống lại Tề Thiên Minh cơ mà. Đừng, ta là tiểu đội trưởng của Tề Thiên Minh, người không thể giết ta được. Tiền bối xin tha mạng, tiền bối xin tha mạng. Nỗi sợ hãi ngày càng kịch liệt, hai chân của tên tiểu đội trưởng này mềm nhũn ra, rồi quỳ xuống bên cạnh Lâm Thành mà cầu xin. Mặt nó thì đã tái mét, đôi môi thì run rẩy. Đại đội trưởng của khu Đông Hoa đã đến rồi. Lúc này, không biết ai đã hét lên một tiếng. Tiểu đội trưởng chấn động, như là kẻ chết đuối với được khúc gỗ. Chuyện gì vậy chứ? Khu trưởng và tổng đội trưởng của khu Đông Hoa cũng đến rồi. Lại một tiếng hét kinh hoàng khác chợt vang lên. Tề Tiên Thành được Thi Vương chia thành rất nhiều khu. Bây giờ Lâm Thành đang ở khu Đông Hoa. Mỗi khu thì có 4 chức vụ. Khu trưởng, tổng đội trưởng, đại đội trưởng, tiểu đội trưởng. Có một khu trưởng, một tổng đội trưởng, một đại đội trưởng và không biết là có bao nhiêu tiểu đội trưởng, chưa từng thống kê về chức vụ này. Nghe nói cả khu trưởng và tổng đội trưởng đều tới, tiểu đội trưởng có chút khó bối rối. Về lý mà nói, thì ngay cả phục cương này giết chết 10 tên thành viên của đội hộ vệ thì cũng không thể kinh động đến khu trưởng và đại đội trưởng được. Hai vị cấp cao này tại sao lại đột ngột xuất hiện ở đây được chứ? Hay là nói, bọn họ đến giết một tên để làm gương cho những kẻ khác, để cho những người khác biết Tề Thiên Minh không dễ động vào. Nhưng mà cũng không thể nào, vì bây giờ mọi người đều biết Tề Thiên Minh không dễ động vào rồi. Khi bọn họ còn đang nghi ngờ thì đại đội trưởng đã đến trước tiên, sau đó tổng đội trưởng và khu trưởng cũng cùng đến. Đại đội trưởng, tổng đội trưởng, khu trưởng, cứu mạng, tên phục cương này không chỉ giết chết 2 cương thi trong thành mà còn giết chết 10 tên hộ vệ của chúng ta. Bây giờ hắn còn muốn giết ta. Nếu các ngươi không đến kịp thì ta đã bị hắn giết rồi. Hắn đang khinh thường Tề Thiên Minh và chà đạp lên uy quyền của Tề Thiên Minh chúng ta. Tên tiểu đội trưởng lăn lộn bò đến bên cạnh đại đội trưởng khóc lóc đáng thương mà nói. Xong rồi, không ngờ Tề Thiên Minh lại coi trọng thành viên đến vậy. Mới giết chết có 10 hộ vệ mà đã kinh động đến tất cả các quan chức cấp cao ở khu Đông Hoa này rồi. Đúng vậy, ta nghe nói khu trưởng của khu Đông Hoa là kim bạt trung kỳ. Đối mặt với kim bạt trung kỳ thì tên phục cương này đã chết chắc rồi. Cũng không thể nói như vậy. Bên trong Tề Thiên Minh còn có những người tốt. Tiểu đội trưởng ở khu Tảnh Hoa rất là tốt, bình dị, gần gũi, công bằng, cũng không giống như là tiểu đội trưởng này dùng túng cho tam đệ của mình trộm huyết linh thạch. Đúng vậy, ta muốn nói tên phục cương này giết rất đúng. Bản thân không biết cố gắng lại đi trộm huyết linh thạch của người khác. Rất nhiều cương thi xì xào bàn tán. Ngay sau đó, một chuyện khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đã xảy ra. Vốn dĩ bọn họ còn cho rằng lần này Lâm Thành nhất định sẽ phải chết. Nhưng con nằm mơ bọn họ cũng không ngờ rằng một tiếng bịch vang lên, khu trưởng, tổng đội trưởng, đại đội trưởng của khu Đông Hoa đều khuỵu xuống đất, thân thể run lẩy bẩy không tự chủ được, sắc mặt thì đều tái nhợt và phát ra tiếng xào xạc. Mơ hồ, mọi người có mặt đều sững sờ, cũng không biết chuyện gì đang xảy ra tại chỗ này. Không có ngoại lệ mà đều lần lượt nhìn qua Lâm Thành. Đơn giản, bình thường, chỉ là một phục cương không có gì đặc biệt cả. Làm sao có khả năng lớn như vậy được chứ? Không cần nói lời nào mà các quan chức cấp cao của khu Đông Hoa đều sợ hãi mà quỳ xuống đất. Hai mắt tiểu đội trưởng mở to kinh ngạc nhìn cảnh tượng này. Nó nghi ngờ rằng mình có phải đang nằm mơ rồi không? Nhưng nó lại tự véo vào đùi mình. Cảm giác hơi đau, không phải là mơ mà đó là sự thật. Rốt cuộc tên phục cương này có lai lịch gì mà thực sự có thể khiến cho cả khu trưởng của khu Đông Hoa phải quỳ gối xuống như vậy được chứ? Phi Lý, khó có thể tin được cảnh này. Nó cảm thấy lo lắng không yên. Vốn dĩ tưởng bọn họ tới đây để trừng phạt Lâm Thành, nhưng mà ai biết được bọn họ lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt hắn như vậy. Cọng rơm cứu mạng đã biến mất, tiểu đội trưởng đột nhiên cảm thấy bất an. Lần này, nó đụng phải tấm sắt lớn rồi. Cho dù là tiểu đội trưởng của Tề Thiên Minh thì có lẽ không giúp gì được hắn. Ngay cả khu trưởng cũng quỳ rạp xuống một cách sợ hãi, chứ đừng nói đến một tiểu đội trưởng như nó. Mình chủ đại nhân à? Sắc mặt của khu trưởng khác thường nhìn Lâm Thành, nói với giọng điệu vô cùng sợ hãi. Trước đó, nó đã từng gặp Lâm Thành một lần, đây chính là minh chủ của Tề Thiên Minh. Minh chủ trong thần thoại của Tề Thiên Minh, Lâm Thành. Không ngờ hôm nay lại gặp được minh chủ ở chỗ này, xem ra tên tiểu đội trưởng này đã thực sự đụng độ với minh chủ rồi. Chết tiệt, đụng phải ai không đụng lại đụng trúng minh chủ chứ? Đây không phải là không biết sợ chết là gì sao? Minh chủ. Đột nhiên, hiện trường bỗng nhiên bùng nổ. Hắn chính là minh chủ của Tề Thiên Minh sao? Đúng vậy, ngay cả khu trưởng cũng quỳ xuống, hắn nhất định là minh chủ rồi. Chẳng trách hắn lại khiến cho bọn họ sợ hãi đến vậy. Chẳng trách hắn lại dám giết đội hộ vệ. Hóa ra hắn là minh chủ của Tề Thiên Minh. Lần này ra ngoài thực sự là quá sáng suốt. Ta thực sự đã gặp được minh chủ của Tề Thiên Minh. Ngay vào lúc này, sắc mặt của tên tiểu đội trưởng cứng đờ, tái nhợt, trực tiếp mà ngã xuống đất, tự lẩm bẩm rồi nói: Minh chủ, hắn là minh chủ. Các ngươi cũng rất là nhanh, lôi nó về. Còn chuyện phải xử lý thế nào, không cần ta nhắc nhở các ngươi chứ? Lâm Thành nhẹ giọng nói, rồi nhìn về phía khu trưởng cùng với những người khác. Dạ vâng thưa minh chủ. Khu trưởng run run rồi vội vàng gật đầu. Lúc này nó cũng thở phào nhẹ nhõm. Chuyện như thế này xảy ra ở khu Đông Hoa, nó vốn tưởng rằng Lâm Thành sẽ trách móc nó, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy. Với tư cách là khu trưởng, nó kiểm soát cả một khu rộng lớn của Tề Thiên Thành, trông khá nở mày nở mặt. Nhưng đối mặt với Lâm Thành thì hoàn toàn không có gì đáng nói. Chỉ cần Lâm Thành nói một lời, hoặc thậm chí là một cái nhìn, vị trí khu trưởng của nó sẽ bị xóa sổ. Ngoài ra, vị trí tổng đội trưởng và đại đội trưởng đều bị thay thế. Tiểu đội trưởng là thuộc hạ trực tiếp của các ngươi. Ta không tin các ngươi không biết những mánh khóe mà nó đã làm. Về phần khu trưởng ngươi, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Nếu vẫn còn để xảy ra chuyện như thế này ở khu Đông Hoa, thì cũng đừng trách ta không khách khí. Dạ vâng thưa minh chủ. Khu trưởng run rẩy gật đầu. Tổng đội trưởng và đại đội trưởng đóng băng tại chỗ. Vị trí của bọn họ đã bị thay thế. Chỉ vì một câu nói đơn giản, vị trí đã không còn. Sao có thể như vậy được chứ? Điều này khiến cho bọn nó cảm thấy như đang nằm mơ vậy. Vị trí tổng đội trưởng của Tề Thiên Minh đấy, không dễ dàng gì mới có thể leo lên đó, nhưng bây giờ đã biến mất ngay tại chỗ. Tất cả đều bởi vì tên tiểu đội trưởng đáng ghét này. Nếu không có nó, minh chủ sao có thể trách tội bọn chúng được? Bọn chúng đều biết mánh khóe của tên tiểu đội trưởng. Mỗi lần trộm được huyết linh thạch, tiểu đội trưởng sẽ được chia một phần, sau đó chia cho đại đội trưởng và tổng đội trưởng mỗi người một phần, rồi bọn họ sẽ mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Nhưng ai ngờ rằng sẽ gặp được minh chủ ở đây. Vận khí này thực sự là đen đủi tám kiếp. Bây giờ Lâm Thành đã lên tiếng, đại đội trưởng và tổng đội trưởng cũng không dám nói gì. Hắn cũng không giết bọn chúng đã là nể mặt lắm rồi. Minh chủ à, Minh chủ đến chỗ của ta uống một chén máu tươi được không? Khu trưởng nhìn Lâm Thành vô cùng lo lắng rồi hỏi. Không cần, chuyện ở đây ta giao lại cho ngươi xử lý, hy vọng ngươi có thể tự mình giải quyết ổn thỏa. Vừa dứt lời, Lâm Thành đã cùng Chu Huynh bay đi, bay đến một khu vực khác và tiếp tục dạo chơi. Khu này mới xây được chưa lâu, nhà mới toanh, đường xá sạch đẹp. Khu Đông Hoa thì không thể đi dạo được nữa. Những cương thi ở đó đã biết hắn là minh chủ. Nếu tiếp tục đi thì sẽ bị người khác nhìn trúng. Cảm giác này rất là khó chịu. Khu mới xây tên là Cao Tân, lần này không gặp chuyện như lần trước. Khu trưởng ở đây cũng quản lý rất tốt. Lâm Thành và Chu Huynh đi dạo cho đến tối mới trở về phủ thành chủ. Sau đó cả hai vào phòng rồi cùng nhau đi ngủ. Một đêm yên tĩnh lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, Lâm Thành đã dậy rất sớm. Dưới sự phục vụ của Chu Huynh, hắn mặc quần áo rồi đi tới đại điện của phủ thành chủ. Bây giờ, để khống chế một nơi rộng lớn như vậy, cũng giống như các hoàng đế thời cổ đại, hắn cần Lâm Triều giải quyết một số việc. Đặc biệt là vấn đề kiêu ngạo và độc đoán của các thành viên Tề Thiên Minh phải được giải quyết triệt để. Dựa vào sức mạnh của Tề Thiên Minh để làm loạn như vậy, chắc chắn là không được rồi. Nếu trước đây không biết thì không sao, bây giờ biết rồi nhất định phải giải quyết. Nếu không sau này khi chiêu mộ đại quân, chắc chắn sẽ không thể chiêu mộ được Kim Bạt. Thử hỏi, làm thế nào mà Kim Bạt có thể tham gia một thế lực ác như vậy được chứ? Minh chủ. Khi hắn vừa bước vào đại điện, các quan chức cao cấp của Tề Thiên Minh đều quỳ một gối, đồng thanh rồi hô lớn. Tất cả đứng dậy đi nào. Lâm Thành nhìn bọn họ, sau đó lại nói. Các ngươi có chuyện gì muốn báo cáo không? Bẩm minh chủ, thuộc hạ có chuyện muốn báo cáo. Vào lúc này, một Kim Bạt có nhiệm vụ chiêu mộ đứng lên rồi nói. Nói. Lâm Thành nhìn Kim Bạt này rồi nói ra một chữ, sau đó liền ngồi vào vị trí của thành chủ. Hồi bẩm minh chủ, theo thông tin mà thuộc hạ có được, khu trưởng của khu Đông Hoa làm việc thiếu sót, dẫn đến hỗn loạn bất thường ở khu Đông Hoa. Tiểu đội trưởng dưới quyền thì kiêu ngạo, độc đoán, thuộc hạ cảm thấy nên bãi chức khu trưởng của khu Đông Hoa. Kim Bạt vô ngân, máu có thể uống bừa bãi, lời nói thì không thể nói bừa. Khu Đông Hoa đang phát triển có trật tự và chặt chẽ. Người có bằng chứng nào để chứng minh rằng khu trưởng của khu Đông Hoa có thiếu sót không? Đúng vào lúc này thì có một Kim Bạt khác chợt đứng lên rồi nghiêm mặt nhìn Kim Bạt vô ngân mà nói. Khu trưởng khu Đông Hoa chính là thuộc hạ của tên Kim Bạt này. Khu trưởng khu Đông Hoa là do nó đề bạt. Có thể nói khu trưởng chính là phe của nó. Ở trong một đại thế lực thì việc chia bè kết phái là chuyện rất bình thường. Kim Bạt vô ngân cho rằng khu trưởng khu Đông Hoa có thiếu sót chính là muốn chống lại nó, muốn cách chức khu trưởng và muốn người của Kim Bạt vô ngân thay vào vị trí đó sao? Làm sao có thể nó không nhìn ra loại thủ đoạn nham hiểm này được chứ? Chứng cứ sao? Minh chủ có thể phái người tới khu Đông Hoa xem xét một chút. Nếu như thủ cả có nửa lời nói dối thì nguyện bị trời đánh. Kim Bạt vô ngân vô cùng nghiêm túc rồi nói. Quý vị và các bạn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương được phát sóng trên kênh Ngọc Việt Audio. Và nếu quý vị yêu mến kênh cũng như là yêu thích bộ truyện này thì xin hãy subscribe, like và chia sẻ video để kênh có động lực ra thực nhiều video nữa. Quý vị nào muốn donate ủng hộ kênh thì có thể xem chi tiết trong phần mô tả. Một lần nữa xin được cảm ơn và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Trung Cực Cương Thi Vương. Hôm qua ta đã đến khu Đông Hoa rồi. Lúc này, đột nhiên Lâm Thành nhẹ giọng rồi nói. Có vẻ như chuyện của khu Đông Hoa đã có những Kim Bạt khác biết được. Ngay cả khi không đi, thì cũng sẽ có người trình báo. Việc thành lập phe phái cũng có những mặt lợi và mặt hại. Cái lợi là ngay khi trời sáng đã có người vạch trần. Mặt hạn chế là nếu có một phe tạo phản, thì có nhiều bè phái tạo phản theo. Tất nhiên, tình huống này là không thể xảy ra. Chỉ cần minh chủ hắn vẫn còn và có Kim Bạt Diệu Quang ủng hộ thì sẽ không có kẻ nào dám tạo phản. Nghe thấy lời nói của Lâm Thành, Tên Kim Bạt kia không đối phó với Kim Bạt Vô Ngân nữa, mà đột nhiên quỳ xuống đất rồi nói: "Minh chủ, thuộc hạ biết sai rồi. Thuộc hạ sẽ bãi chức khu trưởng của khu Đông Hoa." Vấn đề bên phía khu Đông Hoa, Kim Bạt này biết rất rõ và cũng đã từng nói. Nhưng nó và khu trưởng đó là họ hàng, đã nói nhưng nó không nghe. Khi cương thi đến Hắc Cương thì sẽ sinh ra linh trí. Khi đến Phi Cương thì có thể kết hôn và sinh con. Những chuyện cho họ hàng lên chức như vậy rất nhiều, nhưng Lâm Thành cũng nhắm mắt làm ngơ. Miễn là đừng lộn xộn. Bây giờ Lâm Thành nói rằng hắn đã đến khu Đông Hoa, vậy thì chuyện ở khu Đông Hoa không thể che giấu được nữa. Hiện tại nhận sai sớm, biết đâu tội sẽ được nhẹ hơn một chút. Nếu không, đổ hết tội lỗi lên người khu trưởng đó là xong. Nó không ngờ rằng Minh Chủ thực sự đã đến khu Đông Hoa. Về phần chuyện đó có thật hay không thì Kim Bạt này cũng không cần quan tâm. Dù là giả thì cũng phải coi là thật. Nếu Lâm Thành đã đi mà bây giờ nó vẫn ngụy biện thì mọi chuyện sẽ đi đời. Không cần nữa, ta đã giáo huấn khu trưởng ở khu Đông Hoa rồi. Lâm Thành phẩy tay rồi nhẹ nói. Sau đó nhìn về phía những thủ lĩnh cấp cao mà nói: "Vừa rồi ta không đang định nói chuyện này, nhưng vì Kim Bạt Vô Ngân đã nói ra rồi thì nhân tiện ta cũng nói một chút. Nếu để cho ta biết rằng có những chuyện tương tự như chuyện xảy ra ở khu Đông Hoa, ta sẽ cách chức tất cả, từ khu trưởng đến tiểu đội trưởng và các thủ lĩnh cấp cao." "Minh chủ yên tâm, chắc chắn sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa." Đúng rồi, bọn ta sẽ quản lý tốt thuộc hạ của mình." Nhiều thủ lĩnh cấp cao lần lượt lên tiếng. "Các ngươi còn có việc gì không? Nếu không có việc gì thì lui xuống cả đi." Lâm Thành lại nói: "Báo cáo Minh chủ, thuộc hạ còn có chuyện muốn nói." Đại đội trưởng của đội thứ nhất đứng lên rồi nói: "Nói đi nào." "Dạ thưa Minh chủ, thuộc hạ cảm thấy 10 đại đội nên có căn cứ riêng của mình. Bây giờ phần lớn đại quân đều đã ở giá địa và thành trì cũng không thể chứa nhiều đại quân như vậy. Nếu họ đóng quân riêng lẻ trong thành trì thì tới lúc đó việc tập hợp cũng sẽ là một vấn đề lớn." "Người không nói thì ta cũng quên mất. Để xây dựng căn cứ cho 10 đại quân thì cần bao nhiêu huyết linh thạch?" Lâm Thành nhìn tên đại đội trưởng của đội thứ nhất rồi hỏi. "Chắc phải tốn 1 tỷ viên huyết linh thạch hạ phẩm, một đại đội 1 tỷ. Đại đội trưởng suy nghĩ một lúc rồi nói: "Thi Vương à, người đi thu xếp một chút, cho mỗi đại đội 1 tỷ viên huyết linh thạch hạ phẩm để xây dựng căn cứ." Lâm Thành nhìn về phía Thi Vương rồi nói: "Những huyết linh thạch này là do Thi Vương quản lý, vì vậy đương nhiên phải tìm nó." Vừa dứt lời, những thủ lĩnh cấp cao của Tề Thiên Minh có mặt đều nhìn về phía tên đại đội trưởng này, không có ngoại lệ, trong mắt lộ ra một sự ghen tị. Để xây dựng 10 căn cứ, đâu cần phải dùng đến 1 tỷ viên huyết linh thạch hạ phẩm chứ? Cho dù có thể sử dụng nhiều như vậy, nhất định sẽ bị cắt xén, ăn bớt từ trong đó. Lần này, 10 đại đội trưởng đã kiếm được một món hời lớn rồi. Đôi mắt ghen tị của bọn họ đỏ lên. Tuy rằng biết như vậy, nhưng không có chứng cứ cho nên bọn họ cũng không dám nói bừa. Hơn nữa, các đại đội trưởng của 10 đại đội đều nắm trong tay binh lính hùng hậu. 99% binh lực của Tề Thiên Minh đều nằm trong tay của 10 đại đội trưởng. Có thể đắc tội với các thủ lĩnh cấp cao khác, nhưng không thể đắc tội với 10 đại đội trưởng. Về phần Lâm Thành, bất kể bao nhiêu cũng được, vì điều hắn muốn chính là kết quả mà thôi. "Được rồi, thưa đại ca." Thi Vương gật đầu, rồi lập tức xoay người rời đi, sắp xếp huyết linh thạch cho 10 đại đội. Đối với Tề Thiên Minh bây giờ mà nói, 1 tỷ viên huyết linh thạch hạ phẩm thì là con số nhỏ. Chỉ riêng thu nhập hàng ngày đã hơn 1 tỷ viên huyết linh thạch hạ phẩm rồi. Ngay sau đó, Lâm Thành xử lý một số chuyện khác rồi giải tán cuộc họp. Ai nên làm gì thì làm cái đó, còn hắn đang ngồi ở trên ghế thành chủ nhắm mắt nghỉ ngơi. Không lâu sau, Thi Vương liền quay lại. Đại ca còn ở đây sao?" Lâm Thành mở mắt ra nhìn Thi Vương rồi nói: "Đã sắp xếp xong cả rồi chứ?" "Tất cả đều đã sắp xếp xong rồi, thưa đại ca. Chỉ là 1 tỷ viên huyết linh thạch hạ phẩm thôi mà. Ta đi nói một chút thì những cương thi kia sẽ đi báo cho 10 đại đội trưởng của 10 đại đội là được." "Chỉ là 1 tỷ viên huyết linh thạch hạ phẩm ư? Nghe giọng điệu của ngươi thì chẳng lẽ bây giờ chúng ta có rất nhiều huyết linh thạch sao? Lâm Thành không khỏi nhìn về phía Thư Vương rồi nói: Dạ đúng thưa đại ca, chúng ta có rất nhiều. Bây giờ mỗi ngày chúng ta nhận được trung bình là 800 triệu viên huyết linh thạch trung phẩm. Khốn kiếp, nhiều như vậy sao? Lâm Thành trợn to hai mắt, cực kỳ kinh ngạc rồi nói: Trước đây vì lo lắng về huyết linh thạch mà hắn còn bảo thứ quái dị đi trộm huyết linh thạch của người khác. Bây giờ mỗi ngày có 800 triệu viên mà còn là huyết linh thạch trung phẩm. Thực là rất kinh khủng. Nhưng có lẽ lý do là đại quân quá ít, nắm trong tay hai tiểu vực mà mới có vài trăm triệu đại quân, còn vẫn chưa đủ, vẫn phải cần chiêu mộ thêm. Nhưng chắc chắn không cần hắc cương, cần những cương thi trên hắc cương mà thôi. Chính vì vậy, Lâm Thành nhìn Thiêu Vương rồi lại nói: Bây giờ đại quân của chúng ta tuyển được bao nhiêu rồi? Nhiều hơn 500 một chút thưa đại ca. Chờ đến khi tuyển được 2 tỷ, ta cũng đã cảm thấy vừa đủ rồi. 800 triệu huyết linh thạch trung phẩm chính là 80 tỷ viên huyết linh thạch hạ phẩm. Mỗi ngày 80 tỷ viên huyết linh thạch hạ phẩm vừa đủ để chi tiêu cho 2 tỷ đại quân. Muốn mở rộng đại quân thì phải đánh chiếm các địa bàn khác, như vậy mới có nguồn huyết linh thạch. Có huyết linh thạch thì mới có thể mở rộng địa bàn. Không có huyết linh thạch nhưng có máu tươi cũng được. Tất nhiên không thể lấy máu tươi trong tộc cương thi. Ở đây hoàn toàn không có sinh vật sống nào tồn tại. Đừng nói là sinh vật sống, đến nước còn không có, tất cả đều chết. Thậm chí còn có cương thi biến thành từ con người sau khi chết. Mới có 500 triệu quân, quá ít, chúng ta cần tăng tốc. Ngoài ra, ngày mai ta phải bắt đầu bế quan rồi. Mọi công việc lớn nhỏ sau này của Tề Thiên Minh sẽ do ngươi quản lý. Dạ được rồi, đại ca yên tâm, ta sẽ quản lý Tề Thiên Minh một cách có trật tự. Thi Vương nói vô cùng chắc chắn. Sau đó, Lâm Thành rời khỏi đại điện, trở về phòng của mình. Hắn và Chu Hinh vuốt ve một hồi, rồi bắt đầu bế quan tu luyện. Chu Hinh cũng đang bế quan, ngồi ở bên cạnh Lâm Thành. Về phần cảnh giới cương thi, hắn cũng rất muốn đột phá. Đáng tiếc là không có máu tươi. Bây giờ tuy rằng có rất nhiều huyết linh thạch, nhưng cũng không có tác dụng gì. Hắn dùng huyết linh thạch để đổi lấy máu, một chút huyết linh thạch cũng không đủ. Nếu dùng quá nhiều thì chi tiêu bên đại quân sẽ không đủ. Cần đợi Tề Thiên Minh ổn định, sau đó đổi máu tươi cũng không muộn. Như vậy có thể biết được có bao nhiêu huyết linh thạch còn dư. Ngay khi Lâm Thành vừa tiến vào trạng thái tu luyện thì cửa phòng lại bị gõ. Vào đi. Giọng điệu của Lâm Thành có chút nghiêm túc. Hắn vừa mới bước vào trạng thái tu luyện mà bị quấy rầy, dù là ai cũng sẽ cảm thấy hơi tức giận. Minh chủ à, trang chủ của Huyết Trang Diệu Quang mời ngài đến thăm Huyết Trang một chuyến. Một cương thi phục cương ngầu kỳ bước vào rồi kính cẩn nói. Vậy sao? Ta sẽ đi ngay bây giờ. Lâm Thành nghe xong lời này, hai mắt đột nhiên bừng sáng. Nỗi bất mãn trước đó đều đã biến mất. Hắn nhớ trước đó vẫn chưa uống hết máu tươi của siêu tiên sư kiểu thập nhị trọng của Huyết Trang Diệu Quang, cho nên không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là mời hắn đến nếm thử rồi. Máu của siêu tiên sư kiểu thập nhị trọng vô cùng quý giá, mùi vị đó vừa nghĩ thôi đã khiến cho Lâm Thành tiết nước bọt ra rồi. Liếc nhìn Chu Hinh đang tu luyện bên cạnh, Lâm Thành cũng không gọi nàng. Hắn đứng dậy rồi đi thẳng tới Huyết Trang Diệu Quang. Đến Huyết Trang Diệu Quang, toàn bộ Huyết Trang đã có rất nhiều kim bạt tập hợp. Một buổi lễ chào đón hoành tráng đã được tổ chức. Có rất nhiều cương thi đang theo dõi cuộc vui xung quanh. Lâm Thành vừa đến, kim bạt của Huyết Trang Diệu Quang đồng thanh rồi nói. Hoàn nghênh minh chủ đại giá quang lâm. Xin chào trang chủ, đã lâu không gặp. Gần đây người có khỏe không? Lâm Thành cười nói với trang chủ của Huyết Trang Diệu Quang một cách rất thoải mái. Rất tốt, nhờ phúc của minh chủ, lão hù rất khỏe. Trang chủ gật đầu với nụ cười trên môi. Ngay lập tức nó làm động tác mời và kính cẩn nói. Xin mời trang chủ vào trong. Lâm Thành không khách sáo mà đi thẳng vào. Sau đó, dưới sự dẫn dắt của trang chủ, hắn đã tiến lên hậu viện. Người đâu? lấy máu của siêu thiên sư Kiều Thập Nhị Trọng đến nơi nào? Sau khi Lâm Thành ngồi vào chỗ, trang chủ trầm giọng rồi nói. Không lâu sau, một nữ kim bà xinh đẹp bưng ra một cái bình, bên cạnh nó là một phục cương đang cầm một cái bát. Rót cho minh chủ đi. Trang chủ nhìn nữ kim bạt và phục cương này rồi nói. Dạ vâng. Nữ kim bạt và phục cương gật đầu, đặt cái bát xuống bên cạnh Lâm Thành, sau đó rót máu cho hắn. Ngay khi máu tươi vừa được rót ra, một mùi hương quyến rũ tràn ngập khắp sân. Những khương thi có mặt, bao gồm cả trang chủ, cũng hít một hơi thật sâu và phát ra những âm thanh của sự hưởng thụ. Tất cả đều nhìn Lâm Thành với sự ghen tị. Máu của siêu tiên sư Kiều Thập Nhị Trọng, bọn nó thậm chí nghĩ còn không dám nghĩ tới. Bây giờ ở trước mặt, bọn chúng thật là muốn nếm thử mùi vị của nó như thế nào. Đáng tiếc là bọn nó không dám. Trước đó Kim Bạt Diệu Quang đã dặn dò, những thứ này là của Lâm Thành. Nếu ai dám uống, thì không chỉ có bọn họ chết, mà những cương thi có liên quan đến họ cũng sẽ chết. Bọn họ không dám trái lệnh của Kim Bạt Diệu Quang. Thơm quá. Trang chủ à, người cũng ngồi đi nào. Lâm Thành cúi đầu rồi hít sâu một hơi. Mùi máu bốc ra từ trong bát thực là thơm ngon. Minh chủ à, chúc mừng ngài đã hoàn toàn thu phục được tiểu vực phía Bắc và tiểu vực phía Đông. Sau khi nghe được chuyện này, Kim Bạt Diệu Quang đã rất vui vẻ, cho nên đã cho người mang đến vài hũ máu của siêu tiên sư Kiều Thập Nhị Trọng. Vì vậy, minh chủ có thể tận hưởng hũ máu này một cách trọn vẹn nhất. Kim Bạt Diệu Quang thực sự là rất hào phóng đấy nha. Lâm Thành cười toe toét. Không thể không nói, phải thừa nhận rằng Kim Bạt Diệu Quang vô cùng hào phóng. Máu của siêu tiên sư Kiều Thập Nhị Trọng mà cũng cho hắn uống. Đó là điều đương nhiên rồi. Bảo ta chắc chắn sẽ không để đối tác của mình phải chịu thiệt thòi đâu. Khuôn mặt của trang chủ nở nụ cười, trông có vẻ hòa nhã giống như một ông già tốt bụng. Gần đây huyết trang Diệu Quang đã kiếm được rất nhiều huyết linh thạch ở tiểu vực phía Đông và tiểu vực phía Bắc nhỉ. Lâm Thành nhìn trang chủ rồi nói. Hắn không có huyết trang mà hắn đã kiếm được rất nhiều huyết linh thạch nhờ vào phí vào thành. Nói gì đến huyết trang, nếu không kiếm được nhiều, Kim Bạt Diệu Quang sẽ không hào phóng như vậy. Lãi một chút thôi. Minh chủ ngài mới là lãi lớn. Ngài kiểm soát nhiều thành trì như vậy, chi phí vào thành hàng ngày là một con số lớn nhỉ. Trang chủ cũng cười toe toét và không nói cho Lâm Thành biết đã kiếm được bao nhiêu huyết linh thạch. Nó cũng hiểu một đạo lý rằng của cải không để lọt ra ngoài. Huyết linh thạch ta kiếm được không bằng một phần nghìn của ngươi. Mọi người đều hiểu rõ, cho nên đừng có vòng vo gì nữa. Nói thẳng đi, mỗi ngày ngươi kiếm được bao nhiêu? Ta không sẽ không cướp của ngươi đâu mà sợ. Chuyện này... Trang chủ vô cùng do dự. Lâm Thành không nói gì mà mỉm cười cầm bát lên uống một hơi. Đột nhiên, một cỗ năng lượng dồi dào bùng nổ trong cơ thể của Lâm Thành. Hắn vừa mới đột phá đến phục cương trung kỳ, bây giờ đã tiến gần hơn một bước. Nếu sử dụng tỷ lệ phần trăm để quy đổi thì hắn vẫn còn cách phục cương hậu kỳ 90%. Nói một cách khác, một bát máu tươi khiến cho hắn tiến lên 10%. 10 bát máu tươi sẽ có thể khiến cho hắn đột phá phục cương hậu kỳ. Máu tươi của siêu tiên sư Kiều Thập Nhị Trọng cũng quá nghịch thiên rồi. Thấy Lâm Thành uống xong, nữ kim bạt bên cạnh lại rót đầy cho hắn. Sao vậy? Giờ chúng ta còn có chuyện không thể nói sao? Chẳng lẽ ngươi không coi ta là đồng minh ư? Nụ cười của Lâm Thành chợt biến mất. Hắn chỉ muốn biết mỗi ngày huyết trang kiếm được bao nhiêu huyết linh thạch mà cũng khó đến vậy sao? Lại còn do dự gì nữa chứ? được rồi, để ta nói cho ngài biết. Mỗi ngày huyết trang của bọn ta cũng thu được 10 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm. 10 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm sao? Chỉ trong một ngày ư? Lâm Thành đứng lên đột ngột với vẻ mặt rất kinh ngạc. Trước đó hắn đã đoán rằng huyết trang Diệu Quang đã kiếm được rất nhiều ở tiểu vực phía Bắc và tiểu vực phía Đông. Dù sao thì ở đó cũng có rất nhiều cương thi. Nhưng hắn không ngờ rằng mình đã đánh giá thấp khả năng thu thập của cải của huyết trang Diệu Quang. 10 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm trong một ngày, 100 tỷ trong 10 ngày, điều này thực quá kinh khủng. Chẳng trách khi Kim Bạt Diệu Quang ra tay với vùng đất cằn cỗi phía Tây, thậm chí cả bốn đại thế lực khác cũng nhúng tay vào. Nếu thực sự kiểm soát được vùng đất cằn cỗi phía Tây này với khả năng thu thập của cải của Huyết Trang, thì trong vòng một tháng, bọn họ sẽ thu thập được toàn bộ huyết linh thạch ở đây rồi. Kim Bạt Diệu Quang hào phóng như vậy, hẳn là có lý do. Vừa rồi trang chủ ấp úng không muốn nói, chắc là vì sợ hắn ta đố kỵ. Bây giờ thực sự hắn đang rất đỏ mắt, cũng có ngưỡng mộ, nhưng không phải đố kỵ, bởi vì những huyết linh thạch này sau này đều sẽ là của hắn. Thậm chí theo góc độ của Lâm Thành, thì ngay cả Diệu Quang và bốn thi lực khác đều sẽ là của hắn. Việc khống chế toàn bộ tộc cương thi chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Đợi khi hắn đột phá đến Kim Bạt, lúc đó hắn sẽ có thể tấn công năm đại thế lực. Nghĩ tới đó, Lâm Thành từ kinh ngạc đã định thần lại, sau đó nhìn về phía trang chủ rồi cười nói. Trang chủ à, ngươi cảm thấy ta thế nào? Trang chủ sửng sốt một chút, sau đó hắn ta cũng cười rồi nói. Điều này thì không cần phải nói gì nữa. Minh chủ nghĩa khí ngút trời, tuyệt thế vô song, có tài thao lược hơn người, anh hùng thiên hạ, thiên tài phi thường. Vậy ngươi cho ta mượn 20 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm có được không? Khi nào có ta sẽ trả lại cho ngươi. Ngươi hãy yên tâm, ta thề ta nhất định sẽ trả lại. Trang chủ vừa nghe được Lâm Thành nói liền ho khan một tiếng. Nó không khỏi tự hỏi mình có phải đang nghe lầm không? Sao có thể mở miệng mượn 20 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm được chứ? Có rất nhiều huyết linh thạch, nhưng không phải do nó làm chủ. Cần phải báo cáo cho Kim Bạt Diệu Quang biết. Huống hồ bây giờ Tề Thiên Minh cũng không tiêu huyết linh thạch, tại sao phải mượn nhiều như vậy chứ? Chắc chắn Kim Bạt Diệu Quang sẽ không đồng ý, chính nó cũng sẽ không đồng ý. Những huyết linh thạch này là do bọn chúng dùng máu để đổi lấy, nếu như cho Lâm Thành mượn thì sẽ không thể đòi lại được. Minh chủ à, không phải ta không muốn cho ngài mượn, mà do ta đã gửi toàn bộ huyết linh thạch kiếm được trở về rồi. Trang chủ bất đắc dĩ nhìn Lâm Thành rồi nói. Một ngày 10 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm, vậy thì ta chờ 2 ngày cũng được. Chỉ cần 2 ngày này người không gửi trở về là được rồi. Hơn nữa là do ta mượn, cũng không phải ta sẽ không trả lại. Ta tin rằng Kim Mạt Diệu Quang biết chuyện cũng sẽ cho ta mượn. Lâm Thành mỉm cười nhìn trang chủ. Hắn đã quyết định nhất định phải mượn được 20 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm rồi. Kiếm được nhiều như vậy mà không cho mượn thì cũng không còn gì để nói nữa. Lúc này trang chủ lại vô cùng hối hận. Trước đó còn do dự là cũng không biết có nên nói cho Lâm Thành biết chuyện kiếm được bao nhiêu huyết linh thạch không. Xem ra bây giờ đúng là không thể nói rồi. Nếu như không nói ra, Lâm Thành nhất định sẽ không mượn nổi huyết linh thạch. Nếu đã nói ra mỗi ngày kiếm được nhiều như vậy, không cho mượn thì cũng không thể được. Dù sao hai bên cũng là đồng minh của nhau mà. Nhưng nếu cho mượn, 20 tỷ viên huyết linh thạch thượng phẩm sẽ đổ sông đổ bể biến mất. 20 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm này có thể đổi lấy rất nhiều máu tươi. Số máu tươi này thu được từ các chủng tộc trên chiến trường. Mỗi một giọt đều phải dùng sinh mạng để đổi lấy cả. Cứ cho Lâm Thành như vậy, nó thật sự có chút không nỡ. Cứ như vậy đi, ngươi chờ ta báo cáo với Kim Bạt Diệu Quang. Nếu như ngài ấy đồng ý thì ta sẽ cho ngươi mượn. Nếu không đồng ý thì ta cũng không còn cách nào cả. Mặc dù ta là trang chủ ở nơi này, nhưng cũng không có tư cách làm chủ cho ngươi mượn nhiều huyết linh thạch như vậy được. Được rồi, vậy ngày mốt ta lại tới tìm ngươi. Lâm Thành khẽ gật đầu rồi nói. Sau ngày mốt được không? Vẻ mặt của trang chủ có chút khó xử. Vốn muốn lừa cho qua chuyện, bây giờ xem ra không được nước rồi, chỉ có thể quay về báo cáo với Kim Bạt Diệu Quang. Sau đó Lâm Thành lại uống nốt lượng máu còn lại trong bình, tổng cộng có 3 bát, vẫn còn 70% khoảng cách nữa là đột phá đến Phục Cương hậu kỳ. Tốc độ này rất nhanh, máu tươi của siêu tiên sư kiểu thập nhị trọng thực sự là tràn đầy năng lượng. Mấy bình còn lại chắc là máu tươi của một vị siêu tiên sư kiểu thập nhị trọng rồi. Dù sao thì máu tươi của một người cũng còn nhiều hơn thế. Nếu như uống hết toàn bộ, chắc chắn sẽ có thể đột phá đến Phục Cương hậu kỳ. Nếu đổi thành máu tươi cấp thấp hơn, hắn không biết phải uống bao nhiêu máu mới có thể đột phá được. Hơn nữa, hương vị cũng không được ngon lắm. Sau khi uống máu tươi xong, Lâm Thành nói chuyện phiếm vài câu với trang chủ một lúc, rồi sau đó mới rời khỏi. ra khỏi vòng vây của nhóm người, hắn bước ra khỏi huyết trang rồi bay thẳng về phía phủ thành chủ. Quay về phòng, Chu Hinh vẫn còn đang tu luyện ở trong phòng. Hắn không quấy rầy nàng mà cũng bắt đầu tu luyện. Còn có thể tu luyện trong 2 ngày, không thể lãng phí được. Công việc của Tề Thiên Minh đều giao cho Thi Vương xử lý, Lâm Thành cũng vô cùng yên tâm. 20 tỷ viên huyết linh thạch thượng phẩm, chỉ cần nghĩ đến thôi là hắn đã thấy phấn khích rồi. Không phải 20 tỷ viên huyết linh thạch hạ phẩm mà là thượng phẩm đó. Một viên huyết linh thạch thượng phẩm cũng có thể đổi lấy 100 viên huyết linh thạch trung phẩm, hoặc là đổi thành 1.000 viên huyết linh thạch hạ phẩm. Một con số khổng lồ như vậy đủ khiến cho Tề Thiên Minh có thể mở rộng chiêu mộ thêm số lượng đại quân. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. 2 ngày sau, Lâm Thành liền tức dậy sau khi tu luyện. Không chút do dự, hắn trực tiếp bay thẳng đến huyết trang. Đi vào trong huyết trang, dường như trang chủ đã cảm nhận được Lâm Thành sẽ tới, cho nên đã chờ sẵn ở đại môn. Minh chủ à, ngươi thực là đúng giờ. Trang chủ nhìn Lâm Thành, nhếch miệng rồi cười nói. Đương nhiên rồi, thế nào, Kim Mặt Diệu Quang có đồng ý cho ta mượn không? Minh chủ, chúng ta vào bên trong nói chuyện một chút. Trang chủ không trả lời Lâm Thành mà lại làm động tác mời. Sau đó, Lâm Thành đáp xuống mặt đất, đi theo trang chủ vào trong huyết trang, đi đến sân sau của huyết trang. Minh chủ, Kim Bạt Diệu Quang nói, chỉ có thể cho ngài mượn 5 tỷ viên huyết linh thạch thượng phẩm thôi. Ngươi xem... Không được, nhất định phải là 20 tỷ. Mỗi ngày các ngươi kiếm được nhiều như vậy cơ mà. Ta mượn huyết linh thạch kiếm được trong 2 ngày, cũng không nhiều lắm. 5 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm, con số này quá ít, chẳng khác gì là cho ăn mày cả. Lâm Thành sa sầm nét mặt, vẻ mặt không vui mà nói. Đối với huyết trang bây giờ mà nói, thì 20 tỷ thực sự là không nhiều. Vì dù sao mỗi ngày cũng kiếm được tận 10 tỷ cơ mà. Vậy 10 tỷ có được không? Trang chủ lại dò hỏi. Trước đó, nó đã cử người tới để mà báo cáo Kim Mạt Diệu Quang. Kim Mạt Diệu Quang cũng đã đồng ý cho Lâm Thành mượn, nhưng có một yêu cầu, có thể mượn càng ít càng tốt. Xem ra bây giờ nhất định không thể cho ít hơn được. Thái độ của Lâm Thành cũng rất kiên định, nhất định phải cho hắn mượn 20 tỷ. Không biết là 10 tỷ có được không? Nếu như được thì có thể cho mượn. Dù sao cũng tốt hơn là so với mượn 20 tỷ. Không được, người kiếm được nhiều như vậy, nếu không có ta, huyết trang các ngươi cũng không thể xây dựng thêm nhanh như vậy đâu. Bọn ta còn cử những cường giả đến hỗ trợ người đấy. Trang chủ thầm nghĩ trong lòng, đương nhiên không thể nói ra những lời như vậy. Bởi vì tới lúc đó sẽ đoạn tuyệt với Lâm Thành, Kim Bạt Diệu Quang nhất định sẽ không thể bỏ qua cho nó. Muốn đoạn tuyệt cũng không phải bây giờ, phải đợi đến khi Lâm Thành hoàn toàn thống nhất vùng đất cằn cỗi phía Tây này đã. Sau khi suy nghĩ một chút, trang chủ liền gật đầu rồi nói. Vậy được rồi, 20 tỷ thì 20 tỷ vậy. Lát nữa ta sẽ sắp xếp đội ngũ đưa tới Huyết Linh Thành cho ngươi. Huyết Linh Thành là nơi để cho Tề Thiên Minh cất giữ những viên huyết linh thạch ở tiểu khu phía đông. Có rất nhiều huyết linh thạch nên phải xây dựng một tòa thành đặc biệt để cất giữ chúng. Xung quanh Huyết Linh Thành có 10 đại đội. Trước đây khi cấp phí để xây dựng căn cứ thì cũng là xây dựng ở xung quanh Huyết Linh Thành. Dù sao cũng có nhiều huyết linh thạch như vậy, đương nhiên phải để cho đại quân đến trông giữ. Trang chủ, vậy thì ta đi trước đây, chờ có huyết linh thạch thì ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Lâm Thành nhìn trang chủ rồi mỉm cười nói. Lúc trang chủ gật đầu, hắn cũng đoán được rồi. Cũng may lúc nãy hắn không đồng ý, nếu không thì 20 tỷ huyết linh thạch thượng phẩm sẽ trực tiếp biến thành 10 tỷ mất. Nếu bọn họ đã đồng ý cho mượn rồi, ở lại cũng không có lợi ích gì nữa, cũng đến lúc hắn phải trở về để bế quan tu luyện. Được rồi, minh chủ đi thông thả. Trang chủ cười cười, sau đó tiễn Lâm Thành ra ngoài. Sau khi Lâm Thành rời đi, về mặt trang chủ đầy lo lắng, trong lòng cũng vô cùng phiền muộn. 20 tỷ viên huyết linh thạch thượng phẩm đó, trong lòng của nó đang rỉ máu. Lúc đầu nghĩ rằng Kim Mạt Diệu Quang sẽ không đồng ý, nhưng ai ngờ hắn ta lại đồng ý. Trang chủ à, ta cảm thấy cho hắn mượn 20 tỷ viên cũng không sao cả. Chờ sau khi thống nhất vùng đất phía Tây cằn cỗi thì chẳng phải toàn bộ mọi thứ đều sẽ là của chúng ta sao? Bây giờ chỉ tạm thời giao cho hắn ta để bảo quản mà thôi. Đúng vào lúc này thì có một con kim bạt xuất hiện bên cạnh trang chủ, vẻ mặt đầy lãnh đạm rồi nói: Ước chừng kim bạt Diệu Quang cũng nghĩ giống như ngươi vậy. Lâm Thành này thực sự là muốn chết mà. Nếu hắn không làm thế, chờ sau khi thống nhất vùng đất cằn cối phía tây này thì có lẽ hắn đã có cơ hội sống sót. Làm như bây giờ đồng nghĩa với việc cắt đứt hoàn toàn mạng sống của chính mình, mà kim bạt Diệu Quang lại không thể bỏ qua cho hắn được. 20 tỷ viên huy linh thạch tượng phẩm đó tương đương với việc tiêu hao các khoản của thế lực chúng ta một ngày đấy. Trang chủ mở miệng rồi nói: Đây mới chính là thế lực lớn chân chính. Chi tiêu một ngày là 20 tỷ huy linh thạch tượng phẩm. Mỗi tháng Tề Thiên Minh chỉ có được mấy trăm triệu huy linh thạch hạ phẩm thôi. Đây chính là sự khác biệt giữa thế lực siêu cấp lớn và thế lực nhỏ.